Chương 206, Sasuke đoạt lại nhiệm vụ khởi động. Vì cái gì Cổ Nổ Hạ sẽ có loại này hổ cả cùng trưởng nhóm ạ bù, vì cái gì ta còn muốn cùng bọn hắn tại hổ cả trong văn phòng lăn lẩu Usuzu ga áo bưng bát, cầm đũa, khỏe miệng không ngừng co quắp. Trước mặt cảnh tượng này thật sự là tràn đầy danh điểm. Usuzu ga cảm thấy Cổ Nổ Hạ tương lai vô hạn hắc ám. Asuna một bên cùng nạ rủ tô đoạt thịt, một bên hỏi, uy, ngươi thật không lo lắng họ rổ xí mà dịch sẽ cướp đoạt thủ trí hạ xạ sủ kẻ thân thể đạt được xạ dìn gẳng sao? Không quan trọng à, đồng dạng xạ dìn gẳng. Lại nhiều với ta mà nói đều không có cái tác dụng gì, bằng vào ta thực lực trước mắt tới nói, cho dù có 100 con ba câu ngọc đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt, đạn rổ chính là ví dụ tốt nhất. A ô nạ rủ tổ ăn một miếng mất rồi một mảnh tươi non lát cá, sau đó nói, cho nên ta mới lười đi đối phó xạ sủ kẻ. Tại hắn tại mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng trước đó đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Ngươi cứ như vậy xác định ủ trí hạ xạ sủ kẻ biết mở mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng không xác định à, tuy tiện nói một chút mà thôi. Dù nạ lật ra nạ rủ tổ một cái bạch nhãn, nói, tin ngươi mới là lạ. Ha ha ha ha, nạ rủ tổ cười ha ha, đôi đũa trong tay nhanh chóng vươn vào trong nồi. Uy nạ rủ tổ, đó là của ta bò bít tết, hai quả ngươi a, ai trước cướp được coi như ai, đáng giận tiểu quỷ, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ai sợ ngươi a. Xù nạ cùng nạ rủ tổ náo loạn không biết bao lâu, trực tiếp từ đêm khuya ăn vào buổi sáng, trận này nháo kịch mới xem như kết thúc. Tốt no bụng lười biếng đi tại trên đường cái, nạ rủ tổ vỗ mình tròn vo bụng, đêm qua vốn là cùng xù nạ ăn khuya, kết quả lập tức ăn nhiều lại uống nhiều quá, trực tiếp từ ăn khuya ăn vào buổi sáng. Trời đều đã sáng. Usuzu ga áo một mặt buồn bực đi theo nạ rủ tổ đằng sau. Đêm qua nàng một chút đều không muốn đợi ở nơi đó, nhưng là nạ rủ tổ lại ra lệnh nàng lại không biện pháp. Trường nhóm á bù đại nhân, ngươi đến tuột cùng có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, ta phải đi về. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn Usuzu ga áo một chút, mỉm cười, nói, Usuzu ga áo, ngươi nhìn ta rất không vừa mắt đi. Thuộc hạ không dám. Nạ dù tổ khoanh tay, treo tức nghiền ngẫm mà nhìn xem Usuzu ga ảo, nói, không dám cùng không thể là hai chuyện khác nhau. Xem ra ngươi thật đúng là nhìn ta cái này trưởng nhóm ạ bụ rất không vừa mắt ta, làm sao, hay là không quen nhìn cả dìn hai người trước đó quan hệ, mặc dù không nói được rồi, nhưng là vẫn bình thường cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Đối với nạ dù tổ mệnh lệnh Usuzu ga QNZ nghiêm túc hoàn thành. Nhưng là từ khi nạ rủ tổ đem cả dìn an bài tiến vào ạ bù đằng sau, hai người vì thế. Âm ý mấy lần không nói, Usuzu ga còn cả ngày bày cái mặt thối cho nạ rủ tổ nhìn. Lúc đầu Usuzu ga còn có thể chịu đựng, nhưng là nghe được nạ rủ tổ lời này, thật sự là nhịn không được nhiều ngày lửa giận, nói, trưởng nhóm ạ bù đại nhân, nữ nhân kia không rõ lai lịch, mà lại từng tại họ rổ xỉ mà nơi đó đợi qua một đoạn thời gian. Ngươi tại sao có thể để nàng đến xử lý ạ bù chuyện quan trọng? Vụ Usuzu ga áo lời nói hoàn toàn chính xác, hợp tình hợp lý, nhưng là nạ rủ tổ lại vẫn cứ chính là cái khó chơi ra hỏa, hai tay ôm lấy, nói, vậy thì thế nào, ta cảm thấy cả gì năng lực. Làm việc rất tốt ta, mà lại ta đối nàng tin nhâm viễn vượt xa quá đối ngươi. Nạ rủ tổ lời nói này đến có chút đả thương người, Usuzu ga sắc mặt trở nên khó coi, nói, vì cái gì? Nạ rủ tổ tà ý cười một tiếng, nói, bởi vì nàng là chung với ta mà không phải chung với Cổ Nổ Hạ. Usuzu ga ảo sững sờ, há to miệng nửa ngày đều không có nói ra phản bác nạ rủ tổ lời nói tới. Nạ rủ tổ lắc đầu, nói, Usuzu ga ảo, ngươi thật sự rất có năng lực làm việc, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi, về sau đừng có lại gây sự với cả dìn chọc tới ta sinh khí, không phải ta sẽ để ngươi vĩnh viễn hối hận. A nạ giả nhà nhà ăn, xì cả mà rất rõ ràng là như cũ một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, tại trên bàn cơm ngáp dài. Xì cả mà lão mụ, bị nạ rủ tổ đánh giá vì phi thường hung hãn nữ tính nạ giả kỳ trịa chính là bưng điểm tâm đi ra, nói, nhanh lên ăn, xì cả mà từ hôm nay trở đi cha ngươi liền có nhiệm vụ, buổi sáng thời gian huấn luyện cũng không nhiều, đúng đúng phải chỉ có thể nói một lần buổi sáng liền dài dòng văn tự. Phiền phức chết rồi. Xì cả mà trong lòng đậu đen rau muống mẹ của mình, nhưng là trên mặt nhưng không có lá gan nói ra. Len ken sớm như vậy là ai đâu làm gia đình bà chủ nạ dạ kỳ chỉa chính là đi đến mở cửa. Xì cả mà lấy tay che chắn tại miệng bên cạnh, nói, uy, lão ba. chuyện gì vì sao lại cùng hung ác như thế lão mụ kết hôn a? Ngạch cái này sao đồng dạng có lười nhác thiên tính nạ dạ rổ xì nổ cầm chén trà trầm tư một chút, nói, nàng cu nở dê có cười đến phi thường lúc ôn nhu đại khái cũng là bởi vì cái này đi. Cũng chỉ là thế này phải không xì ca mạ dị, đệ ngũ hồ cả sứ giả muốn gặp ngươi. Nạ dạ kỳ trịa chính là khẽ cười nói, ngựa khí cùng dáng tươi cười đột nhiên trở nên ôn nhu, đối với nhà mình tiểu tử có thế có tiền đồ. Nạ dạ kỳ trịa chính là khẳng định là phi thường cao hứng đi. Đột nhiên nhìn thấy mình lão mụ nụ cười ôn nhu, xì ca mà sửng sốt 3 giây đồng hồ, lập tức hiểu lão ba lời mới vừa nói. Lão ba, người ánh mắt coi như không tệ hổ cả văn phòng hôm qua đêm khuya, Uchiha xạ sủ kẹ rời đi thôn. Vui chơi giải trí một cái suốt đêm không ngủ xú nạ một mặt nghiêm túc nhìn xem xì ca mà nói, đi làng âm thanh. Rời đi. Vì cái gì? Bởi vì nhận lấy họ rổ xì mà mời chờ một chút. Vì cái gì họ rổ xì mà loại kia nguy hiểm ra hỏa muốn mời xả sủ kẹ đâu trước đừng quản vì cái gì. Tóm lại thời gian cấp bách, đầu tiên cho ngươi làm trung nhẫn cái thứ nhất chính thức nhiệm vụ. Đem xả sủ kẹ mang về sao? Nếu như không có địch nhân lời nói ngược lại là tương đối đơn giản. Chỉ sợ không có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, trên thực tế là họ rổ xì mà thủ hạ đến dẫn dụ hủ chỉ hạ xả sủ kẹ rời đi. Như vậy thì hẳn là do 4 cái thượng nhẫn hoặc là trung nhẫn tạo thành tiểu đội để hoàn thành nhiệm vụ này a, cái này làm không được. Vì cái gì? Xú nạ hít một hơi thật sâu, nói, ngươi hẳn là rõ ràng tình huống trước mắt đi, cổ nộ hạ bởi vì lúc trước sự tình cho nên nhị dạ số lượng đại giảm, nhưng là bởi vì nạ rủ tổ một chiêu liền tiêu diệt 3 thôn xâm lấn hỏa chi quốc liên quân, cho nên dẫn đến cổ nộ hạ nhiệm vụ lượng tăng vọt nhưng là nhị dạ số lượng lại không đầy đủ. Có thế phái đi ra trung nhẫn, thượng nhẫn đều đã phái đi ra, cố nộ hạ hiện tại không có thượng nhẫn có thế đi chấp hành nhiệm vụ này. Tiếp xuống cho ngươi 30 phút thời gian, tận lực tập kết ngươi cho rằng ưu tú nhất hạ nhẫn, lập tức xuất phát. Vâng. Trong văn phòng kim quang lóe lên, nạ rủ tổ xuất hiện ở xỉ ca mà bên người, nói, vì để phòng vạn nhất, ta cũng sẽ đồng hành.